Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, đệ 636 trang. Sợ bị ta liên lụy. Có lẽ, ta trở về thời điểm phát hiện Brook hành tỉnh trong phạm vi nào đó biên cảnh khẩu có đặc thù sinh mệnh thể hơi thở. Tăng phòng, nhưng cha quá, lại không thuộc về trong danh sách phía chính phủ an bài. Người có thể tìm vị kia Chu bộ trưởng hỏi tình huống, Phù Xuyên thật đúng là không biết việc này. Là bởi vì nào đó quần thể căn cứ vào 2 năm trước sự đối Brook khu vực canh phòng nghiêm ngặt sao? Nhưng Úy Minh Đường phỏng chừng cảm thấy nàng quá có thể gây chuyện. Đêm này nguyên do ấn ở nàng trên đầu, vạn nhất đâu. Đã biết, ta sẽ chú ý. Phù Xuyên nghĩ tới trung bộ đệ nhất tập đoàn tài chính cùng Hoàng Kim Hầu bên kia. Còn có Tử Y Hầu, những người này sẽ không liên thủ đi. Hơn nữa 2 năm trước kia sự kiện Lý gia cũng không bị liên lụy ra tới. Giống như có một con vô hình bàn tay to đem đuôi sau xử lý sạch sẽ. Làm nào đó người toàn thân mà lui, phòng tu luyện nội. Phù Xuyên nhìn thoáng qua gen thụ, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hảo khó, muốn tiếp tục tu luyện sao? 3 ngày sau, cô Sơn Thị bên này tổ chức đại hội thể thao đúng hạn tổ chức, to như vậy sân vận động toàn bộ cấm ma. Chỉ có thể thuần dựa thân thể cùng kỹ xảo thi đấu, nhiệt khí cầu. Pháo hoa, khiêu vũ đội cổ động viên, nơi nơi đều có trà sữa cùng nướng BBQ. Liền đông đảo viện trưởng đều tụ ở ngôi cao thượng liên hoan uống rượu nói chuyện phiếm, không có. Ngày xưa bưng cái giá, đều ở phun tàu sắp tới phá sự nhi, đông hầu thượng khanh những người này đều xuất hiện. Làm 2 năm trước những thiên tài, bọn họ từ khi kia sự kiện sau cơ bản toàn bộ điệu thấp. Ngược lại làm mặt sau học đệ học muội nhóm cái sau vượt cái trước, nơi thi đấu ghế chung. Như cũ chống được 5 tỉnh đệ nhất Mỹ nữ danh hiệu Lộc Ẩm Khê lười biếng dựa vào ghế dựa. Đối mặt một ít hậu bối thông báo hoặc là khiêu khích. Vẫn là buồn bã ỉu xìu, học tỷ. Xin theo ta một trận chiến, không cần, vì sao? Ta mang thai, toàn trường khiếp sợ. Nổ mạnh. Cách đó không xa Đông Hầu Tuyết cùng Catherine đều hết chỗ nói rồi, mà Lộc Ẩm Khê nghiêm trang nói. Không phải đều ở truyền ta mấy năm nay không xuất hiện là bởi vì yêu đương mang thai sao? Không sai, các ngươi lời đồn trở thành sự thật. Hơn nữa ta sinh 3 cái, đang ở hoài cái thứ 4, làm học đệ học muội. Các ngươi có phải hay không hẳn là cho ta tiền biếu? Mọi người, ngoặc kép, Lộc Đại Nữ Thần. Người đã dần dần tạ thị nhân cha hóa. Người biết không? Tưởng dựa sinh hài tử gây dựng sự nghiệp phất nhanh. Nơi sân làm ầm ĩ. Trên sân thi đấu đông đảo người trẻ tuổi huy mồ hôi như mưa, duyên dáng thân thể. Khỏe mạnh vận động, tình cảm mãnh liệt cạnh tranh. Thổ thổ ăn mặc vận động áo hút đi. Cõng tiểu cặp sách, mặt sau cắm vài căn quân cờ. Trên eo vác loa. Tùy thời vì Thẩm Tê Khê này đó người quen cống hiến chính mình đội cổ động viên lực lượng Đông Hoan. Bên này ngày xưa rất hư. Nhưng hiện tại ai dám trêu chọc a? Đừng nói Brook đệ nhất. Cơ bản đã bị cam chịu vì 5 tỉnh đệ nhất. Bởi vì lập tức ra 2 yêu nghiệt phong thủy bảo địa a, bởi vì như vậy nổi bật. Tạ Phất Vân cùng Vân Bảo Bảo những người này kỳ thật cũng đều lấy Đông Hoan cầm đầu. Một đống lớn người tụ tập Đông Hoàn Phương đội bên này. Một đám học sinh ăn ăn uống uống, có người chợt hỏi. Ai, Úy Minh Đường tới. Các ngươi xem cô Sơn cùng mặt khác tỉnh người đều đi tìm nàng. Quả nhiên thiên tài vẫn là cùng thiên tài tụ tập. Nhưng là Tạ Khắc Lệ tới sao? Còn không có nhìn đến. Hẳn là sẽ đến đi. Các ngươi xem, Phục Gia tới, Lộc Ẩm Khê những người này đều chú ý tới rồi Phục Gia. Đặc biệt xem A Duẩn, quần thể biểu tình có điểm phức tạp. Có hay không thiên lý? Kia nhân cha cũng có thể sinh ra như vậy bảo bảo. Tuyệt bức là bởi vì thân mụ gen đi. Tuyệt đối. Úy Minh Đường liếc mắt một cái. Tạ Khắc Lệ không có tới, người nọ. Liền ở Phục Gia sắp ngồi ở thổ thổ bên kia thời điểm. A Gia, một đạo thanh âm nhẹ nhàng tới, mọi người. Tưởng Tạ Khắc Lệ tới. Vừa chuyển đầu. Chỉ nhìn đến một cái ăn mặc tây trang tuấn nhã thanh niên con mắt đế rưng rưng. Cách cầu thang ngẩng đầu nhìn Phục Gia, ta đã trở về. Ngươi cùng Bảo Bảo chịu khổ, Phục Gia lúc ấy tĩnh. Nhíu mày, cắn hạ môi, ta mẹ nó. Không nói toàn trường, dù sao bên này khán đài cùng bên kia khán đài. Cộng thêm viện trưởng lão sư ghế bên kia tất cả đều cùng nhiệm ôn dịch giống nhau. An tĩnh, không khí, là có điểm xấu hổ, càng xấu hổ chính là nhập khẩu bên kia ăn mặc thực tùy ý giản tiện không thượng. Đạo tạ nhân phu chính một tay phủng trà sữa, một bên cõng màu hồng phấn mami bao, trên má còn dán một cái màu vàng cướp phim hoạt họa Bảo Bảo. Giấy dán, hắn đứng ở kia, qua lại trước nhìn cái kia thanh niên liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Phục Gia, quan viên tịch bên này. Tử Y Hầu nheo lại mắt, mà Tạ Tư Ý nhíu mày. Như suy tư gì, không khí như thế xấu hổ. Như thế nào xong việc? Nhưng rất nhiều người đều đã ngộ đạo không phải sao? Chân tướng, miêu tả sinh động, mà cái kia thanh niên phía sau tụ tập tảng lớn người của Lý Gia, liền ở không khí. Như thế vi diệu thời điểm, Phục Gia bỗng nhiên nói. Xin lỗi. Ta chưa bao giờ sẽ làm thứ đẳng lựa chọn. Nam nhân, ta cũng không cần cái thứ hai, đừng loạn kêu, nàng là khẩn trương. Bởi vì không dự đoán được người này sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhưng quyết đoán lựa chọn giữ gìn Tạ Khắc Lệ mặt mũi cùng tôn nghiêm, sau đó nàng ôm A Duẩn muốn đi. Xuống dưới, lại thấy Tạ Khắc Lệ đã đi tới. Cùng Lý Gia Mỗ công tử gặp thoáng qua. Đi lên bậc thang, A Gia. Lý Gia công tử khổ sở cực kỳ, muốn tiến lên kể ra, lại thấy đi lên người xoay người lại, che ở Phục Gia trước mặt, nàng đều nói, đừng loạn kêu, ngươi là Tạ Khắc Lệ, ta là thực cảm tạ ngươi, nhưng là ta cùng A Gia sự, còn chưa nói xong, hắn nghe được trước mắt dung mạo không sâu sắc nam nhân hỏi phía sau Phục Gia, để ý ta đánh người. Sao? Cũng không, Lý Gia công tử nheo lại mắt. Ở Tạ Mỗ người nhấc chân nháy mắt làm tốt chuẩn bị. Đạn chân lấy công đối công, nhưng giây tiếp theo, oanh. Lý Gia công tử bị đá trúng ngực, nện ở Lý Gia những người khác trên người, ầm vang vang lớn. Một chuỗi người đều bay ra mấy chục mét xa, oanh tạc ở sân thi đấu trên vách tường. Hết chương.